Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Thủy Tinh. Lê Ông cảm giác đến rồi tử vong, chính là ở vũ trụ khoang cứu sinh bên trong 400 năm thời gian. Hắn đều không có trực tiếp như vậy cảm giác đến chết vong khí tức. Từ màu đen thủy tinh trong chảy đến tinh thần lực khí tức tà ác, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới hắn linh hồn. Hắn có loại trực giác, nếu như mặc từ cỗ này khí tức tà ác tiến vào hắn linh hồn, như vậy hắn đem sẽ tử vong. Nên biết rõ dù là cỗ khí tức này vừa mới ăn mòn tinh thần lực, còn chưa tiến vào linh hồn, liền vẻn vẹn là dạng này liền đã nhường hắn linh hồn bị đóng băng ở rồi loại. Giúp đỡ ta, Lê Ông hiện tại duy nhất có thể tìm kiếm giúp đỡ, chính là trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Hắn dùng tâm thần hướng chất gỗ cái chén phát ra rồi tin tức. Chất gỗ cái chén tựa hồ cảm giác đến rồi Lê Ông trạng thái. Mặt ngoài tia sáng chớp động, Lê Ông thình lình phát hiện tinh thần lực đột nhiên liền tự do. Kia cỗ ăn mòn tinh thần lực khí tức tà ác tan biến không thấy. Mà liền cái kia màu đen thủy tinh cũng đồng thời tan biến rồi. Liền giống chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lê Ông thân thể cũng đã khôi phục rồi năng lực hoạt động. Hắn toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Loại này không thể gặp tử vong nguy hiểm nhường hắn thân thể xuất hiện rồi ứng kích phản ứng. Cái kia màu đen thủy tinh đi nơi nào? Lê Ông không để ý đến thân thể trạng thái. Hắn vội vàng dùng con mắt tìm kiếm lấy màu đen thủy tinh. Cái này thời điểm hắn cũng không dám lại dùng tinh thần lực. Vừa mới nguy hiểm nhường hắn rõ ràng tinh thần lực không phải là tùy tiện như vậy sử dụng. Thế giới có lấy quá nhiều không biết. Trực tiếp sử dụng tinh thần lực loại này cùng sinh mệnh cùng một nhịp thở năng lực là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Cơ giáp quét hình mở ra. Hắn tầm mắt tra xét mặt đất cùng bốn phía. Cũng không có phát hiện cái kia màu đen thủy tinh. Khó nói. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Tâm thần liên hệ trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Mặc dù cùng hắn linh hồn có lấy cực kỳ chặt chẽ liên hệ quả trứng khổng lồ cũng không có bất luận. Cái gì khác thường cảm giác truyền đến. Hắn còn là lo lắng cái kia màu đen thủy tinh sẽ ảnh hưởng đến quả trứng khổng lồ. Hắn tâm thần nhìn đến rồi chất gỗ cái chén. Ở chất gỗ cái chén bên trong hắn phát hiện rồi màu đen thủy tinh. Bất quá hắn có loại cảm giác. Cái này màu đen thủy tinh cùng chất lỏng cùng quả trứng khổng lồ tựa hồ không hề ở cùng một cái không gian. Này có chút khó mà giải thích. Rõ ràng màu đen thủy tinh cùng ngâm ở chất lỏng bên trong quả trứng khổng lồ đều ở vào chất gỗ cái chén bên trong. Nhưng chất lỏng cùng quả trứng khổng lồ ở một cái không gian. Mà màu đen thủy tinh lại ở một không gian khác. Lẫn nhau ở giữa không có bất luận cái gì liên hệ. Lê Ông không khỏi dài thở rồi một hơi. Cũng không có bởi vì chính mình không cẩn thận. Nhưng quả trứng khổng lồ xuất hiện không ngờ. Hắn cái này thời điểm cũng đang quan sát chất gỗ cái chén bên trong màu đen thủy tinh. Màu đen thủy tinh tựa hồ đang thay đổi. Màu đen thủy tinh liền như là khối băng loại hòa tan vào. Nguyên bản màu đen thủy tinh cho dù là hòa tan cũng nên là màu đen. Bất quá ở hòa tan quá trình bên trong. Màu đen không ngừng tiêu tán lấy. Lê Ông có thể cảm giác đến chất gỗ cái chén đang thanh trừ màu đen thủy tinh trong tà ác. Tựa hồ chất gỗ cái chén cùng tà ác là trời sinh địch nhân loại. Hòa tan quá trình dùng đi rồi 10 giây thời gian. Chất gỗ cái chén bên trong lưu lại xuống rồi trong suốt vật chất. Liền ở Lê Ông nghĩ lấy này trong suốt vật chất là gì vật thời điểm. Chất gỗ cái chén đột nhiên đem trong suốt vật chất phun ra. Liền như màu đen thủy tinh đi qua xử lý sau. Lưu lại xuống cặn bã bị chất gỗ cái chén sắp xếp rơi một dạng. Này nhưng là ta thân thể, không phải là có thể loạn loại bỏ ra không tên vật chất địa phương. Lê Ông trong lòng kêu to nói, nhưng lòng này bên trong kêu to, dùng là đầu óc, không hề là trái tim. Lại nói hắn có khả năng ở nguy hiểm thời điểm nhường chất gỗ cái chén làm ra phản ứng. Đã là chất gỗ cái chén khó được đáp lại hắn rồi. Hiện tại vô luận hắn gọi thế nào? Cũng không thể ngăn cản chất gỗ cái chén đem trong suốt vật chất từ trong chén loại bỏ ra. Trong suốt vật chất thuận lấy miệng chén ra rồi trong chén bộ không gian. Hắn lập tức cảm giác đến rồi kia trong suốt vật chất là cái gì rồi. Trong suốt vật chất cơ hồ là nửa cố hóa tinh thần lực. Đồng thời còn là có thể trực tiếp hấp thu loại kia tinh thần lực. Bình thường tới nói, tinh thần lực đều là có lấy chủ nhân ý thức ở trong đó. Chủ nhân ý thức là tinh thần lực không thể chia cắt một bộ phận. Cũng không biết chất gỗ cái chén sử dụng cái gì dạng năng lực. Đem màu đen thủy tinh trong tà ác thanh trừ hết rồi. Cũng liền là thuộc về tương tự tinh lực tà ác năng lượng này một bộ phận bị xóa đi rơi rồi. Chỉ còn sót lại thuần túy tinh thần lực. Cái kia màu đen thủy tinh là tà ác năng lượng cùng tinh thần lực hỗn hợp thể. Vì lẽ đó đại vũ trụ đối với màu đen thủy tinh thu về giá không hề cao. Là bởi vì màu đen thủy tinh lợi dụng điều kiện phi thường hà khắc. Sử dụng màu đen thủy tinh thu được tinh lực, giúp đỡ tinh sĩ tu luyện cần muốn đặc thù thiết bị. Một mai màu đen thủy tinh có khả năng sinh ra tinh lực kém không nhiều là mười mấy mai tinh tệ tinh. Lực, đây cũng là vì cái gì phải đem màu đen thủy tinh định giá 10 cái tinh tệ nguyên nhân. Trong đó khác biệt giá là kia thiết bị sử dụng phí. Chỉ có thế lực lớn lượng lớn thu mua màu đen thủy tinh mới đáng giá mua sắm kia đặc thù chuyển đổi thiết bị. Mà màu đen thủy tinh nội bộ chân thực năng lượng xa xa vượt qua đặc thù thiết bị chuyển đổi tinh lực. Trong đó tuyệt đại bộ phận tà ác năng lượng đều bị lãng phí hết rồi. Nếu như có người biết rõ chất gỗ cái chén đối màu đen thủy tinh xử lý hiệu quả, đoán chừng sẽ nhường màu đen thủy tinh giá trị lật trên vô số lần. Tinh thần hệ tinh sĩ trưởng thành là chậm rãi. Tinh thần hệ tinh sĩ số lượng lại xa xa ít hơn so với thể thuật hệ tinh sĩ. Lại thêm lên phần lớn tinh thần hệ tinh sĩ đều tận sức tại nghiên cứu công tác. Dù là tinh thần hệ tinh sĩ trở thành bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ. Cũng có rất phần lớn tinh thần hệ tinh sĩ sẽ không rời khỏi chính mình nghiên cứu công tác. Thật sự có vô ý thức tinh khiết tinh thần lực. Cơ hồ chính là cải biến tinh thần hệ tinh sĩ đại biến cách. Đáng tiếc, Lê Ông dù là biết rõ chất gỗ cái chén rút ra tinh khiết tinh thần lực này hạng năng lực quan trọng. Cũng không có cách gì nói ra đi. Thậm chí hắn phải cẩn thận bảo thủ cái này bí mật. Nửa cố hóa tinh khiết tinh thần lực rời đi rồi chất gỗ cái chén. Lập tức bị Lê Ông tinh thần lực cẩn thận bao vây lấy. Dẫn dắt tiến vào tinh thần hệ tinh chủng trong. Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng nội bộ, trừ rồi ngũ mang tinh phát lấy tia sáng ngoài, còn có từ vô số mảnh hình nhỏ văn tạo thành cổ tinh linh chữ viết thần. Đang tản phát lấy sáng chói tia sáng, ở cổ tinh linh chữ viết thần bên cạnh, một đoàn tinh thần năng lượng tụ tập ở nơi đó. Đây là hắn nhiều lần lặp đi lặp lại vẽ cổ tinh linh chữ viết hồn sau khi thất bại lưu lại xuống. Đến tinh thần năng lượng, tấn thăng cấp 7 lúc. Lê Ông hoàn thành rồi cổ tinh linh chữ viết thần, vẽ. Hắn chỉ cần đem từ vô số mảnh hình nhỏ văn tạo thành cổ tinh linh chữ viết, hồn, vẽ ra đến. Liền có thể tấn thăng cấp 8 rồi. Cái này vẽ quá trình cần muốn không ngừng lặp lại luyện tập. Từng điểm một quen thuộc tăng lên. Nó tính chất phức tạp vượt qua tưởng tượng. Tinh thần hệ tinh sĩ mỗi một vị đều là thiên tài bên trong thiên tài. Cũng theo lấy tinh thần lực tăng trưởng. Tư duy tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng cho dù là dạng này, thao túng tinh thần lực vẽ ra một mai quy tắc chữ viết cũng cần muốn thời gian dài dằng dặc. Lê Ông cái thứ nhất cổ tinh linh chữ viết thần có khả năng như thế nhanh vẽ thành công. Còn cần muốn cảm ơn Angus cho chăm luyện tinh thần bí pháp. Tăng lên trên diện rộng rồi hắn đối tinh thần lực khống chế. Đương nhiên. Này trong đó cũng có lấy hắn tự thân thiên phú ở bên trong. Hai cái linh hồn dung hợp thành linh hồn. Ở rất nhiều ẩn hình phương diện muốn vượt qua còn lại tinh thần hệ tinh sĩ. Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng trong ngũ mang tinh đã lại không tiếp thu có được hắn ý chí tinh thần. Lực hòa vào. Chỉ có hắn ở vẽ hoàn tất một mai quy tắc chữ viết sau. Mới có khả năng bị động tăng lên ngũ mang tinh. Ngũ mang tinh là hắn y nguy trụ cột suy tưởng pháp trụ cột. Mỗi tăng lên một điểm đều giống như là tăng cường rồi hắn tinh thần lực. Hắn có loại cảm giác. Này tinh khiết tinh thần lực cũng không biết cùng ngũ mang tinh bài xích. Mặc dù không có nếm thử, nhưng làm tinh khiết tinh thần lực tiến vào tinh thần hệ tinh chủng trong sau, hắn liền cảm ứng được loại này khả năng tính. Lê Ông vốn định đem tinh khiết tinh thần lực dung hợp tiến ngũ mang tinh bên trong. Dạng này có thể trực tiếp tăng thêm hắn tinh thần lực nội tình. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị hành động lúc, hắn muốn thử một lần khác một cái ý nghĩ. Tinh khiết đến cực hạn tinh thần lực, không có bất kỳ tạp chất gì ở trong đó. Nếu như dùng tinh khiết tinh thần lực vì mực nước, dùng chính mình tinh thần lực làm bút đến vẽ quy tắc chữ viết, vậy có phải có thể giảm bớt vẽ độ khó? Hắn chỉ cần chuyên tâm khống chế tinh thần lực bút. Về phần mực nước, cùng hắn không có chút nào liên quan, cũng sẽ không chịu hắn ảnh hưởng. Không cần muốn tăng thêm hắn tâm thần gánh vác. Trước đó vẽ quy tắc chữ viết, không chỉ muốn chuyên tâm vẽ, còn cần muốn tâm thần duy trì đã vẽ tốt quy tắc chữ viết. Này bên trong dù là giảm bớt một tia tâm thần tiêu hao, đều có thể đối hắn vẽ cung cấp cực lớn giúp ích. Muốn làm liền làm. Dù sao tinh khiết tinh thần lực liền ở chính mình tinh thần hệ tinh chủng trong. Cho dù là thất bại rồi, những này tinh khiết tinh thần lực cũng sẽ không lãng phí. Lê Ông bắt đầu tu luyện lên y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Dùng mới phương pháp vẽ lên cổ tinh linh chữ viết hồn. Vô số thật nhỏ đồ văn, ở tinh thần lực bút dưới vẽ ra đến. Đây quả thực đưa ra thuận lợi. Kia tinh khiết tinh thần lực đang bị vẽ thành đồ văn sau, chỉ cần không đối với hắn tiến hành can thiệp liền bảo trì lấy hình thái không thay đổi. Lê Ông cảm giác đến chính mình trạng thái chưa bao giờ có tốt như vậy. Này chủ yếu đắc lực với hắn toàn bộ tâm thần đều có thể dùng tại tinh thần lực bút bên trên. Không cần muốn cân nhắc những vấn đề khác. Cổ tinh linh chữ viết hồn tại hoàn thành rồi 10 phần 1 trong lúc. Hắn tinh thần lực bút một trận, theo đó 10 phần 1 trong cái cổ tinh linh chữ viết hồn mất đi rồi thần vận. Mặc dù bảo trì lấy nguyên trạng, nhưng bởi vì một trận này bút, nhường vẽ thất bại rồi. Mặc dù thất bại rồi, nhưng Lê Ông trên mặt lại đầy là dáng tươi cười. Hắn tìm tới rồi nhanh tăng lên cảnh giới phương pháp. Lần thất bại này nguyên nhân chủ yếu chính là tinh khiết tinh thần lực tổng lượng quá ít rồi. Không đủ vẽ quy tắc chữ viết chỗ cần. Chỉ cần có được 10 cái màu đen thủy tinh, thông qua chất gỗ cái chén chuyển hóa làm tinh khiết tinh thần lực, hắn liền có lòng tin một lần tính hoàn thành quy tắc chữ viết vẽ. Ở cấp 8 về sau quy tắc chữ viết nhu cầu sẽ tăng cường rất nhiều. Bất quá chỉ cần có đầy đủ tinh khiết tinh thần lực, những này căn bản cũng không phải là khó khăn gì. Lê Ông cảm ứng một chút tinh khiết tinh thần lực ở tinh thần hệ tinh chủng hoàn cảnh bên trong. Hắn nếu như bất quá hỏi những này tinh khiết tinh thần lực, có lẽ dùng không được 2 ngày thời gian, những này tinh khiết tinh thần lực liền sẽ bị tinh thần hệ tinh chủng trong tinh thần lực chậm rãi đồng hóa, trở thành có được hắn ý thức tinh thần lực. Hắn không nghĩ lãng phí những này tinh khiết tinh thần lực. Tinh thần lực bao trùm tinh khiết tinh thần lực vùi đầu vào ngũ mang tinh bên trong. Tinh khiết tinh thần lực lập tức bị ngũ mang tinh hấp thu. Quả là thế, tinh khiết tinh thần lực không có nhường Lê Ông thất vọng. Loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong tinh khiết tinh thần lực. Đối với tinh thần hệ tinh sĩ mà nói có lấy khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lê Ông đem tinh thần lực nhô ra thân thể. Hắn hơi hơi một cảm ứng, liền phát hiện tinh thần lực nhất trực quan biến hóa. Tinh thần lực lực lượng tăng lên tới rồi 25 cây di. Kéo dài khoảng cách cũng đạt tới 25 mét. Này một điểm tăng thêm đối Lê Ông thực lực cũng không có cái gì tăng lên. Nhưng này mang ý nghĩa hắn nếu như không ngừng hấp thu tinh khiết tinh thần lực, có lẽ ở cấp 7 ở giữa, liền có thể có được cấp 8 tinh thần lực khoảng cách cùng lực lượng. Đương nhiên, tinh thần lực trọng yếu nhất không hề là lực lượng cùng khoảng cách, mà là tinh thần hệ tinh chủng trong quy tắc chữ viết. Lê Ông từ chất gỗ phi thuyền trong trở về tới cỡ nhỏ phi thuyền. Hắn lúc này mới có hơi nghĩ mà sợ. Bởi vì tinh khiết tinh thần lực xuất hiện, nhưng hắn vậy mà ở chất gỗ phi thuyền trong liền tiến vào rồi trạng thái tu luyện. Tốt ở không có phát sinh cái gì quấy rầy đến hắn quá trình tu luyện. Lê Ông điều ra vòng tay bên trong Cleverland tinh sĩ phát tới tin tức. đây là một cái con đường mới tuyến. Không cần đi qua cơ si cao cấp từ khu. Hiện tại cơ si cao cấp tự do khu trong. Hắn cũng không dám tiến vào. Cleverland tinh sĩ cũng cân nhắc đến rồi này một điểm. Vì rồi không nhường hắn mạo hiểm tiến vào cơ si cao cấp tự do khu. Mới sẽ cho rồi này một cái mới tuyến đường. Lê Ông là lần thứ nhất điều khiển cỡ nhỏ phi thuyền. Khi hắn đem cỡ nhỏ phi thuyền tốc độ toàn bộ triển khai về sau. Không khỏi bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Lần này vận chuyển có chút dài dằng dặc rồi. Căn cứ hắn tính toán. Này một lần vận chuyển đến dự định nhảy vọt điểm. Liền cần muốn gần 20 ngày vận chuyển. Tốt ở này cỡ nhỏ phi thuyền bên trong còn có dinh dưỡng tề. Có thể cam đoan nửa năm dinh dưỡng thu vào. Chỉ là vị này nói liền khó mà bảo đảm. Cái này thời điểm cũng không có những biện pháp khác. Cỡ nhỏ phi thuyền lôi kéo chất gỗ phi thuyền dọc theo kế hoạch xong tuyến đường xuất phát rồi. Nếu như có thể ở vận chuyển quá trình bên trong. Gặp đến một chiếc bomber văn minh cỡ lớn phi thuyền. Lại vừa vặn tiện đường lời nói. Có lẽ cái này vận chuyển thời gian liền có thể rút ngắn. Bất quá Lê Ông phi thường rõ ràng. Loại này khả năng tính cực thấp. Ở vũ trụ bên trong cho dù là bận rộn tuyến đường an toàn. Nghĩ muốn gặp đến phi thuyền đều rất khó. Càng không cần nói còn là tiện đường. Có khả năng chứa dưới cỡ nhỏ phi thuyền cùng chất gỗ phi thuyền. Kia càng là không xuất hiện thực. Vũ trụ bên trong. Không có uổng phí ngày cùng đêm tối. Chỉ có căn cứ phi thuyền màn sáng trên thời gian mới biết rõ thời gian sói mòn. Loại này không gian thu hẹp đi trên biển thời gian dài. Đối với người ý chí là một loại khảo nghiệm. Lê Ông lại là đặc thù. Hắn ở vũ trụ khoang cứu sinh bên trong. Có lấy 500 năm nhớ. Lại thêm lên trái tim chỗ chất gỗ cái chén mỗi ngày đều sẽ đối hắn thân thể cùng tinh thần tới một. Lần toàn diện rửa sạch. Khiến cho hắn mỗi một ngày đều có thể ở vào trạng thái tốt nhất bên trong. Đảo mắt chính là một vòng đi qua rồi. Không gian thu hẹp nhường Lê Ông liên thể thuật đều không có cách gì tu luyện. Ngược lại là tinh thần lực tu luyện không hề ảnh hưởng. Mặc dù biết rõ chờ có cơ hội thu được màu đen thủy tinh. Hắn tinh thần lực tu luyện sẽ tiến vào xe tốc hành nói. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng hắn hiện tại nắm chặt mỗi một lần tinh thần lực tu luyện thời cơ. Mỗi một lần tu luyện đều là một lần tăng lên. Cũng có thể nhường hắn đạt được màu đen thủy tinh. Thu được tinh khiết tinh thần lực sau. Lại càng dễ đến gần thành công. Tích tích, thanh âm liên tục ở yên tĩnh đến cực điểm khoang điều khiển bên trong vang lên. Cỡ nhỏ phi thuyền phân phối rồi một bộ cực giản quét hình thiết bị. Đây là quét hình thiết bị có phát hiện sau. Thông qua âm thanh làm ra nhắc nhở. Lê Ông tinh thần lực nhô ra. Ở màn sáng trên nhẹ đếm. Hắn nhìn đến rồi một chiếc phi thuyền. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.